Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Mời đi. Đa tạ Trầm tiểu thư. Trầm tiểu thư quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân, dù là trên người có thương tổn vẫn như cũ như thế khuynh quốc khuynh thành. Nói đến đúng lúc, ta thôi ra kết giao vị y sư này có đại lĩnh, có thể bảo đảm Trầm tiểu thư thương tổn hoạn chỉ trừ. Mấy câu bắt đầu, trong phòng người đã bắt đầu ra sức đề cử chính mình. Chỉ gặp người người mục đích ngậm chờ đợi, liều mạng suy hư bên người bác sĩ lớn bao nhiêu năng lực. Đã từng trị liệu qua bao nhiêu người các loại bọn họ nói tới nói lui. Mặc kệ thổi ra cái dạng gì hoa, Trầm Mộng Thu chỉ là mỉm cười lắc đầu. Cũng không ra. Ấy, trong phòng vắng người tĩnh, có con nhỏ âm thanh hỏi, Trầm tiểu thư, này ý như thế nào? Trầm Mộng Thu không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía một bên Trần Trường Sinh nói. Xin hỏi vị thiếu hiệp kia, nhưng có lương phương, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Tình huống như thế nào? Bọn họ nói nhiều như vậy, Trầm Mộng Thu không thèm để ý. Trần Trường Sinh một câu không nói, ngược lại bị Trầm Mộng Thu chính miệng hỏi thăm tình huống không thích hợp à? Có, Trần Trường Sinh gật gật đầu. Được, Trầm Mộng Thu lúc này đứng lên nói. Vậy ta liền làm phiền thiếu hiệp trị liệu, có thể hay không thuận tiện? Ông, toàn trường lập tức xôn xao. Sao lại thế? Thật tuyển Trần Trường Sinh. Lại còn là dễ dàng như thế liền đem Trần Trường Sinh cho tuyển qua. Trầm tiểu thư nghĩ lại a, tiểu tử này xem xét cũng là giang hồ tên lừa đảo. Ngài, nhất định không thể bị hắn bề ngoài nói che đậy a. Một đám người toàn bộ bối rối đứng dậy, ồn ào. Trầm Mộng Thu sắc mặt lạnh xuống, nàng quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, ta muốn chọn người nào? Đến phiên các ngươi đến quyết định. Cả phòng đều yên lặng lại. Này một đám cẩm y quý nhân khuôn mặt tái nhợt khó coi, càng nhiều thì hơn là khó có thể tin, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tiểu tử này chỉ sợ địa vị không đơn giản a. Bọn họ có ngốc lúc này cũng có thể nhìn ra được không thích hợp. Có thể bị Trầm Mộng Thu như thế yêu ái, không phải thân phận không giống bình thường, cũng là coi là thật có đại sự người, thiếu hiệp. Chúng ta khi nào khởi hành? Trầm Mộng Thu quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Một đám người sắc mặt lại biến, lời này lại là Trầm nhà tiểu thư hỏi Trần Trường Sinh, mà không phải Trần Trường Sinh hỏi Trầm nhà tiểu thư. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không vội. Trần Trường Sinh khoát tay, hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng mọi người, hướng những người này lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi chúng ta đánh cược, thua người muốn ăn một cái chén trà. Hiện tại nên là các ngươi thực hiện thời điểm. Ngươi, có mặt người bàng sinh giận. Mời đi. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, đám người này khóe miệng co quắp động, nhưng ở Trầm Mộng Thu mặt không tốt dây dưa cái gì, rơi vào đường cùng, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Trầm tiểu thư, ngài nhìn hắn cái này, cũng quá khó xử người. Chén trà này sao có thể ăn? Trầm Mộng Thu không nói lời nào, mà chính là quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, không phải ăn không thể. Trầm Mộng Thu nhất thời không sai gật đầu, nàng tố thủ bãi xuống. Một đám Trầm gia võ giả nhất thời liền đồng loạt chạy đến lệch cửa đại điện. Tiểu thư có gì phân phó? Trầm Mộng Thu nhìn về phía trong thiên điện có người nói. Những người này cược thua không muốn nhận nợ. Các ngươi ứng nên biết phải làm sao. Ta đợi minh bạch. Một đoàn võ giả nhất thời đi vào trong thiên điện. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Xoẹt, huyết quang lấp lóe. Chỉ gặp trước nhất đầu mấy cái người mập mạp đã bị chặt rơi tay phải. A, không muốn. Chúng ta ăn, chúng ta ăn. Có người kêu thảm, có người làm theo hoảng sợ lùi bước, cầm lấy chén trà liền dồn vào trong miệng. Ngừng, Trầm Mộng Thu khoát tay, một đoàn võ giả nhất thời dừng lại, răng rắc, một trận miệng nhai chén trà kẹt kẹt thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp những người này run run rẩy rẩy, miệng đầy máu tươi đem chén trà đều nuốt vào. Rất tốt, Trần Trường Sinh lúc này mới đứng người lên, nhìn về phía những người này nói, ta là Tây Thành Trần Trường Sinh. Các ngươi ngày sau nếu có cái gì oán khí, qua Tây Thành Lam Phong Viện tìm ta, cùng bên cạnh ta Chu Chính không quan hệ, hiểu không có. Lộc cộc này một đám phú quý sắc mặt người xanh lét. Hiện tại nào dám tỏ thái độ cái gì, chỉ có ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Bên cạnh, Trầm Mộng Thu thần sắc lại là lặng yên nhất động. Tây Thành, Lam Phong Viện, nàng ở trong lòng đầu đem cái này địa chỉ nhà tù nhớ kỹ. Trầm tiểu thư, có người hung hăng nhìn một chút Trần Trường Sinh về sau. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta đợi cũng coi là có chơi có chịu, cho nên kế tiếp còn khẩn cầu Trầm tiểu thư để cho chúng ta ngưng lại, xem hắn phương pháp chữa thương. Đúng, không tệ, cử động lần này đến một lần tốt để cho chúng ta những thầy thuốc này mở mang tầm mắt. Thứ hai, cũng tốt để cho chúng ta giúp tiểu thư suy tính hắn y thuật. Dù sao tiểu thư thân thể dễ hỏng. Một khi hắn chỗ nào phạm sai lầm, ta đợi cũng tốt kịp thời uốn nắn. Chúng ta là vì tiểu thư thân thể cân nhắc. Một đám người đều kêu lên, nhất định phải nhìn Trần Trường Sinh liệu thương không thể. Cái này Trầm Mộng Thu hơi hơi chần chờ. Đám người này nói dễ nghe, nhưng nàng thấy rõ, kỳ thực cũng là ghi hận trong lòng. Muốn nhìn Trần Trường Sinh xấu mặt, hoặc là nói cho Trần Trường Sinh quấy rối, nàng hẳn là không chút do dự cự tuyệt, nhưng đám người này nói như vậy, lại là không tốt lắm cự tuyệt. Nàng lần thứ ba nhìn về phía Trần Trường Sinh, hỏi thăm Trần Trường Sinh ý kiến, này thì để cho bọn họ nhìn xem đi. Trần Trường Sinh lại lần nữa ngồi xuống qua, nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, ta trước cho ngươi chẩn bệnh một chút mạch đập. Ngay tại cái này ngồi đi. Được, Trầm Mộng Thu ngồi tại Trần Trường Sinh bên cạnh, khoảng cách gần nhìn lấy Trần Trường Sinh, một đôi mắt đẹp bên trong giấu giếm vô số hiếu kỳ. Trần Trường Sinh hướng nàng cười cười, còn tốt, thân thể không có gì đáng ngại. Trầm Mộng Thu lộ ra ý cười. Người khác nói như vậy, nàng chỉ coi an ủi. Nhưng Trần Trường Sinh nói như vậy lại làm cho nàng hết sức yên tâm. Duy nhất vấn đề là ngươi võ đạo căn cơ. Trần Trường Sinh đón đến. Ngươi thương thế kia là bởi vì giác tỉnh thất bại dẫn đến, cho nên hỏng căn cơ. Dựa theo tầm thường biện pháp, coi như thương thế tốt lên, căn cơ cũng hỏng. Bản tôn Trầm Mộng Thu vội vàng đổi giọng, thiếu hiệp có thể có biện pháp. Ta đã đến. Đương nhiên muốn bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Trần Trường Sinh cười cười, sau đó hắn hơi hơi trầm ngâm, đến ta nghĩ đến là kim châm độ khí là được, bất quá bây giờ xem ra dùng châm cứu liền có chút phiền phức. Cái gì châm cứu? Khoác lác gì đâu, thiên hạ hội châm cứu thầy thuốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ đệ tử cũng đều thuộc như lòng bàn tay. Chúng ta có thể chưa từng nghe qua ngươi tên tuổi. Ngươi không phải là gạt người đi. Trong đại điện người lập tức kêu lên. Trầm Mộng Thu lại là bất kể những người này ầm ĩ, mà chính là con mắt hơi sáng. Thiếu hiệp sẽ còn châm cứu chi thuật. Không giống nhau. Trần Trường Sinh gật đầu. Đứng tại bên cạnh hắn, một mực đều không dám nói chuyện Chu Chính lúc này tận dụng mọi thứ. Thần sắc đắc ý nói, thiên chân vạn sắc, nhà ta tiểu muội 8 năm độc chứng cũng là bị Trần huynh châm cứu chi thuật y tốt. Điểm này ta lấy ta Chu gia tên tuổi đảm bảo. Trong phòng một đám người đều lặng im, nhìn lấy Trần Trường Sinh sắc mặt không cam lòng. Nguyên lai hội châm cứu chi thuật, khó trách kiêu ngạo như vậy, châm cứu chỉ là vì lúc hành tẩu thuận tiện. Không tính là gì. Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Đối với ngươi, tình huống tốt nhất biện pháp vẫn là khai lò luyện đan. Ân, hả? Khai lò luyện đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?